Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, ta đưa ngươi đi nhà ga, thuận tiện cũng đi thành phố Long Phiên cục tổ chuyên án nhìn xem 11 chỉ án kiện có hay không. Cái gì manh mối, ta nói, Đại Bảo vội vàng chối từ, cái kia, không cần không cần, hiện tại chiếc xe quản lý hảo nghiêm. Ta đánh xe, ta cười dơ dơ lên trong tay chạy bằng điện xe đạp chìa khóa. Nói, tư xe tư dùng, thử xem ta xưởng bồng chạy chậm mani, khi chúng ta hai đồng thời sải bước lên chạy bằng điện xe. Đạp kia một sát, xe điện xăm lốp phanh, một tiếng. Bảo, ta nhảy xuống xe, nhìn nhìn bẹp hạ xăm lốp, theo bản năng mà nhéo nhéo chính mình bụng nạm. Chúng ta này lão đi công tác, ăn bách ra cơm người. Xác thật không rất thích hợp khai xưởng bồng chạy cho money, Đại Bảo thì tại một bên cười đến. Ngửa tới ngửa lui, ta chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nãi nãi ngày rỗ, còn cười, phá sản ngoạn ý nhi, một chiếc xe cảnh sát đột nhiên chạy đến chúng ta bên người. Ghế điều khiển phụ thượng xào sạc chiêu chúng ta phất tay. Nói các ngươi như thế nào không ở văn phòng đâu, có việc, đi mau, cái gì án tử. Ta gian nan mà đem xe điện dịch đến xe lều. Như vậy cấp, ta quần lót cũng chưa mang, Thanh Hương thị. Đã chết hai nữ hài. Mới vừa phát hiện, xào sạc nói. Chỉ huy trung tâm mới vừa mệnh lệnh chúng ta đuổi qua đi, Thanh Hương. Đại Bảo ánh mắt sáng lên. Xem ra ta lại tỉnh mấy chục đồng tiền xe buýt phiếu tỉnh công an thính vật chứng giám định quản. Lý chỗ. Ta ngoại ô thành phố khu tối sầm than đá diêu nữ công phòng tắm nội. Sáng nay có người phát hiện hai cụ nữ tính người chết thi thể. Kinh kỹ thuật nhân viên bước đầu phán đoán. Vì hắn giết, bởi vậy án tử vong hai người. Xã hội ảnh hưởng trọng đại. Thêm chi hiện trường tao phá hư. Án kiện khó khăn trọng đại. Cố mời tỉnh thính kỹ thuật chuyên gia tới thanh. Chỉ đạo phá án, thỉnh duy trì vì mong. Thanh Hương thị cục công an hình cảnh chi đội, tháng 6 29 ngày, xào sạc ở lay động thùng xe chung. Một chữ không rơi mà niệm xong hắn vừa mới thu được kịch liệt bên trong vẽ truyền thần kiện. Thỉnh khoa pháp y, dấu vết kiểm nghiệm khoa lập tức phái viên duy trì, hòa tốc chạy tới hiện trường. Trương Hiểu Khê, các ngươi xem, Trương trưởng phòng trước tiên phê chỉ thị, cho nên ta liền vội vã tìm các ngươi. Cũng may các ngươi không chạy xa, phòng 8. Nữ công, Đại Bảo nhìn chằm chằm xe cảnh sát đỉnh bồng. Nói, ta lần trước nhìn đến thứ nhất tin tức. Hai khuê mật ở trong phòng tắm nhân lẫn nhau chào đối phương bộ ngực. Trở mặt thành thù, vung tay đánh nhau. Này sẽ không cũng là cùng loại đi. Tự sản tự tiêu. Tự sản tự tiêu là cảnh sát bên trong thường dùng lời nói quê mùa. Ý tứ chính là giết người xong. Sau đó tự sát, ta không có để ý tới Đại Bảo phỏng đoán. Nhắm mắt lại muốn lợi dụng một chút đường xá thời gian bổ cái giác. Mỗi lần có phá không xong nghi án, tổng hội ảnh hưởng ta giấc ngủ. Này khả năng chính là ta công tác 7 năm, lại giống già rồi hơn 10 tuổi nguyên nhân đi. Ở mơ mơ màng màng chung, ta cảm giác được xe hạ cao tốc, vội vàng dùng sức mở thật sự không nghĩ mở hai mắt. Sớm đã chờ ở thu phí trạm Thanh Hương thị cục công an hình cảnh chi đội Trần chi đội trường thân. Hình nhanh nhẹn mà chui vào chúng ta xe, không khách khí mà vỗ vỗ ta bả vai nói. Đi, ta dẫn đường, thuận tiện cho các ngươi nói nói câu chuyện này, Trần chi đội trường thực tuổi trẻ. Rất tuấn tú, thực hay nói, là chúng ta tỉnh tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn hình cảnh chi đội trường. Thanh Hương thị là ở than đá thượng xây dựng một tòa thành thị. Nói như vậy một chút cũng không khoa trương. Toàn bộ Thanh Hương thị 90% thu nhập từ thuế đến từ chính than đá ngành sản xuất. Thậm chí toàn thị tiêu chí tính địa danh đều là một quặng, nhị quặng, tam quặng. Mặc dù là khu vực khai thác mỏ, mảnh đất trung tâm cũng như là trung tâm thành phố giống nhau phồn hoa. Dựa than đá sinh tồn mọi người đời đời sinh hoạt ở nơi đó. Giả án này ta mới biết được Trần chi đội trường vẻ mặt thần bí. Than đá nghiệp cư nhiên còn có rất nhiều bên cạnh sản nghiệp. Tỷ như nói này, khởi án kiện sự phát địa điểm là một cái công ty bất động sản, cái này, tỷ như, làm. Đại Bảo hoàn toàn thất vọng, nói, cái kia, công ty bất động sản chỗ nào không có a? Trong tiểu khu có vật nghiệp, trong công ty có vật nghiệp, thị trường thượng có vật nghiệp, hiện tại đại học, thậm chí cục công an đều có vật nghiệp công ty thân ảnh, Trần Chi đội trưởng cười thần bí. Chính là than đá ngành sản xuất công ty bất động sản liền có môn đạo, nghe xong Trần Chi đội lớn. Lên giới thiệu, chúng ta đều chấn động, than đá ngành sản xuất công ty bất động sản, kỳ thật là cái treo đầu dê bán thịt chó ngành sản xuất. Bọn họ chủ yếu chức trách là ở một tòa than đá sơn bị trở đi lúc sau. Tiếp theo tòa than đá sơn còn không có đôi lên phía trước. Đem phía trước một tòa than đá chân núi bộ cùng mặt đất bùn tương kết hợp rác rưởi rửa sạch đi. Nơi này rác rưởi hai chữ, ta bỏ thêm dấu ngoặc kép, này đó, rác rưởi ngôn ngữ trong nghề xưng là than đá bùn. Than đá bùn bị công ty bất động sản rửa sạch rớt về sau. Cũng không có bị vứt bỏ, mà là vận đến một cái khoảng cách kéo than đá nhà ga điểm sau gần vùng hoang vu dã ngoại chất đống. Chứa đựng lên, như vậy, than đá bùn có tác dụng gì đâu. Công ty bất động sản sẽ liên lạc một ít đầu cơ trục lợi than đá người trung gian. Đem nửa xe lửa ra than đá bùn cùng một xe lửa ra than đá tiến hành hỗn hợp. Như vậy thực dễ dàng liền đem một xe lửa ra than đá. Biến thành một chút năm xe lửa ra than đá. Đầu cơ trục lợi người trung gian cùng công ty bất động sản cộng đồng từ giữa thu lợi. Tuy rằng tiến hành rồi hỗn hợp, nhưng là bởi vì than đá bùn cũng đựng than đá, hơn nữa nhan sắc tính chất xấp xỉ. Tuy rằng loại này than đá nhưng lợi dụng độ đại đại rơi chậm lại, nhưng rất khó bị người mua phân biệt, phát hiện, cho nên, loại này than đá bùn sinh ý thực mau thành một loại nơi tiêu thụ tốt ngầm ngành sản xuất. Công ty bất động sản lão tổng cùng quạng xưởng đảng ủy thư ký chi gian giống nhau đều có một ít. Thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu công ty bất động sản mặt ngoài tốn thời gian cố sức từ quạng xưởng rửa sạch đi, rác rưởi. Cho nên quạng xưởng mỗi năm đều sẽ chi trả cấp công ty bất động sản một bút bất động sản quản lý phí. Gần là này bút bất động sản quản lý phí, nuôi sống toàn bộ công ty bất động sản già trẻ lớn bé đã mất vấn đề. Cho nên, công ty bất động sản lão tổng liền bắt đầu làm đối phương cho không bổn sinh ý tới. Các ngươi đoán xem, cái này công ty bất động sản một năm thuần lợi nhuận có bao nhiêu? Trần Chi đội trưởng hỏi, 100 vạn, ta lớn mật mà nghi ngờ nói, 500 vạn, sao sạc so với ta có tiền đồ nhiều? Trần Chi đội trưởng lắc lắc đầu, nói, 2.000 vạn, 2.000 vạn. Đại Bảo một kích động liền nói lắp, này nhưng đều là tiền đen a. Công ty bất động sản chứa đựng than đá bùn địa phương giống nhau đều sẽ lựa chọn một ít phi. Thường ẩn nấp địa điểm money Trần Chi đội trưởng nói, công ty phụ cận thôn dân cũng đều biết ở công ty bất động sản làm việc có thể kiếm tiền. Cho nên cũng tranh nhau thác quan hệ, tìm người quen, thước tiêm đầu muốn vào công ty muốn tráng lao động. Có thể tìm được địa phương cường tráng nhất nam nhân, công ty muốn kế toán, có thể tìm được địa phương nhất hầu tinh kế toán, bọn họ công việc quan trọng quan, có thể tìm được địa phương xinh đẹp nhất nữ hài, có bao nhiêu kẻ có tiền. Là dựa vào lòng dạ hiểm độc tài lập nghiệp, ta thở dài, ở Trung Quốc, có không biến thành màu đen tâm tài lập nghiệp xí nghiệp ra sao? Sao sạc nói, quá cực đoan. Quá cực đoan, ta không đồng ý xào sạc quan điểm money cái kia. Đại Bảo nói, này đó lòng dạ hiểm độc công ty bất động sản, không ai quản sao, ta cảm thấy đã phát án này sao, bộ môn liên quan sẽ coi trọng một ít đi, Trần Chi đội trưởng nói. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cố dùng lao động trẻ e-monster này khởi án kiện tử vong hai gã xinh đẹp nữ hài. Đều bất mãn 16 một tuổi, bất mãn 16 tuổi. Sao sạc nói, không dùng tới học a? Muốn như vậy tiểu nhân nữ hài làm cái gì? Đại Bảo hỏi, này việc đến dựa đại lão gia nhi có sức lực mới được a, quan hệ xã hội, Trần Chi đội trưởng nói. Quan hệ xã hội hiểu không? Cái loại này quan hệ xã hội, nhìn xào xạc cùng đại bảo mê hoặc ánh mắt. Ta thầm than chính mình nếu là cũng giống bọn họ như vậy ngây thơ. Nên có bao nhiêu hảo? Ta đánh gãy Trần Chi đội lớn lên lời nói. Nói, đến bây giờ, còn không có cùng chúng ta nói nói án kiện cơ bản tình huống đâu, a. Đối Trần Chi đội trường chụp hạ đầu nói. Án kiện xảy ra án là cái dạng này, tháng 6 25 ngày đến 28 ngày. Thanh Thành công ty bất động sản bởi vì tạm không nghề nghiệp vụ. Toàn công ty nghỉ 4 ngày, bởi vì nghỉ thời gian so trường, cho nên trên cơ bản sở hữu viên chức đều rời đi này mà chỗ vùng hoang vu dã ngoại công ty. Thừa xe thuyền ai về nhà nấy đi. Chỉ có Hoàng Dung cùng Tạ Lâm Miểu này hai gã bất mãn 16 tuổi thiếu nữ. Bởi vì tưởng lưu tại công ty thượng miễn phí Internet, liền không có về nhà, trực ban bảo an thấy các nàng hai người lẫn nhau có chiếu ứng. Lại có thể tự nguyện đảm đương trực ban nhân viên, cho nên cũng liền lưu trở về nhà. Hôm nay thiên tờ mờ sáng, gia trụ đến tương đối gần bảo an Lưu Kiệt liền cưỡi xe máy trước đi tới công ty. Dừng lại xe máy, ở phòng an ninh ăn sớm một chút thời điểm. Hắn phảng phất nghe thấy được tại đây yên tĩnh sơn hoa hoa truyền đến ào ào tiếng nước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là phòng tắm truyền đến tắm vòi sen thanh. Thanh hương công ty bất động sản. Trừ bỏ kia một tràng phương tiện còn tương đối tiên tiến công ty lầu chính bên ngoài. Mặt khác thiết trí, bao gồm ký túc xá, phòng tắm, WC. Kho hàng đều cũ nát bất kham môn sơ nữ công phòng tắm vào chỗ về công tư đại viện một góc. Gạch đỏ nhà trệt, kiểu cũ kính mở cửa sổ. Công ty này đàn lão quang côn, thích nghe ngóng nhất sự tình, chính là nghe nữ công phòng tắm nội người tắm rửa. Bởi vì, kia phiến kiểu cũ phòng tắm cửa sổ, căn bản là che đậy không được ngoài cửa sổ sắc mị mị đôi mắt. Bảo an Lưu Kiệt nhìn phòng an ninh trên tường đồng hồ treo tường. Mới 6 giờ nhiều một chút nhi, cự công nhân nhóm tới đi làm còn có hơn 2 giờ thời gian. Lúc này đi nhìn lén, có thể dùng một cái thành ngữ tới thuyết minh, gọi là gì tới, đúng rồi, vui sướng tràn trề. Đến gần phòng tắm, Lưu Kiệt thấy trong phòng tắm quất hoàng sắc ánh đèn sáng lên. Lại không có thấy bổn hẳn là thấy. Thướt tha nhiều vẻ thiếu nữ thân ảnh chiếu vào trên cửa sổ. Ly phòng tắm còn có mấy mét khoảng cách khi, hắn liền cảm thấy chính mình dày xăng đan một chân dẫm vào trong nước. Như thế nào phòng tắm thủy đều từ kẹt cửa lậu ra tới. Đại bảo sốt ruột hỏi, Trần Chi đội trưởng gật gật đầu, nói, đúng vậy, phòng tắm môn, là quan tốt sao, ta hỏi. Người chết là chết ở trong phòng tắm đi. Là quan tốt, kiểu cũ khóa cửa, từ bên ngoài phải dùng chìa khóa khai. Từ bên trong có thể trực tiếp vặn khai, Trần Chi đội trưởng gật gật đầu. Nói, bất quá cái này khóa cửa đã bóc ra. Hẳn là bị người dùng chân đá văng. Bảo an nói môn là đóng lại. Hắn không chạm vào môn, cho nên không biết môn kỳ thật chỉ là hờ khép ta như thế nào cảm giác là xưởng nội người giết. Người đâu, đại bảo nói, dình coi dẫn phát cưỡng gian giết người kia công ty đại viện không có viện môn. Ta hỏi, Trần Chi đội trưởng lắc lắc đầu, nói, công ty đại viện viện môn chưa bao giờ quan, bởi vì công ty lầu chính có phòng trộm gác cổng hệ thống. Lầu chính ngoại liền không có gì đáng giá đồ vật, cho nên chỉ cần phòng ở lầu chính là được từ từ. Từ từ, xào sạc nói. Liền không có hình người ta giống nhau, không nghĩ ra vì cái gì bảo an không đẩy cửa đi vào. Liền biết bên trong đã chết người đâu. Bảo an nói, Trần Chi đội trưởng nói. Hắn một chân dẫm vào trong nước, đang ở buồn bực phòng tắm thủy như thế nào sẽ nhiều đến tràn ra ngoài cửa đâu. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình dày xăng, đan bạch vớ thế nhưng có chút đỏ lên. Ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Này nơi nào là thủy, này rõ ràng là máu loãng, cho nên hắn liền bảo án, hay có thể hay không làm thực nghiệm. nhìn một cái vòi nước muốn khai mấy ngày, thủy mới có thể tiếp tục đến ngoài cửa tới. Đại bảo hỏi, mở ra phòng tắm môn, một cổ mùi máu tươi xông vào mũi, vì làm dòng nước không hề tiếp tục phá hư hiện trường. Bộ chỉ huy đã sai người đóng cửa công ty bất động sản nước máy Tổng Van. Vòi nước không hề phun nước, nhưng là tại đây nóng bức thời tiết hạ, phòng tắm nội kín không kẽ hở, nước ấm cuồn cuộn không ngừng mà phun lâu như vậy. Mặc dù đã đóng cửa vòi nước mấy cái giờ, trong nhà độ ấm vẫn là so bên ngoài cao hơn mấy độ. Ở ôn ướt hoàn cảnh chung, thi thể hù bại gia tốc, chúng ta vừa vào cửa, hỗn loạn hù bại khí vị cùng mùi máu tươi không khí liền kích thích chúng ta khứu giác thần kinh. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, nghĩ thông suốt quá thi thể độ ấm cùng hù bại trình độ phán đoán tử vong thời gian là không có khả. Năng đi, sao sặc hỏi, mấy cái ống thoát nước ở đồng thời bài thủy, nhưng mặt đất còn có một ít giọt nước, chúng ta dọn xong hiện trường khám tra bàn đạp, đi cầu độc mộc giống nhau hướng thi thể nơi vị trí tới gần. Hai cổ thi thể cách xa nhau khá xa. Màu vàng tóc nữ hài thi thể nằm sấp ở ly phòng tắm đại môn 2 mét trên mặt đất. Trần chuồng, mà màu đen tóc nữ hài cuộn tròn ở phòng tắm nhất nội một góc. Nằm nghiêng, mặt hướng mặt đất, trần chuồng, hai người đồ trang sức bộ đều bị màu đỏ nhạt máu loãng cùng tóc bao trùm. Thấy không rõ mặt mày, thi thể hủ bại trình độ cùng không khí hoàn cảnh quan hệ quá lớn, ta một bên mở ra thi thể mí mắt. Ấn áp thi thể phần lưng làn da, một bên cảm thán nói, người chết bụng nhỏ bộ đã xuất hiện thi lục, hơn nữa hướng về phía trước bụng khuếch tán. Đây là tràng đạo bắt đầu hù bại triệu chứng, giống nhau cái này mùa, là muốn 3 ngày trở lên, nhưng là thi thể giác mạc trình mây mù trạng, nửa trong suốt, còn có thể thấy được đồng từ, đây là tử vong 48 giờ trong vòng triệu chứng. Thi ban cơ bản ổn định. Chỉ áp không phai màu, thuyết minh là tử vong 24 giờ trở lên, kia làm sao bây giờ? Sao sạc nói, tại đây loại hoàn cảnh hạ, vẫn là giác mạc vẩn đục trình độ cùng thi ban trạng huống càng gần sát chân thật tử vong thời gian. Đến nỗi nội tạng hủ bại, ôn ướt hoàn cảnh hạ nhanh hơn một ít thực bình thường, ta nói. Sao sạc ngửa đầu nhìn phòng tắm trên đỉnh lập lòe không thấm nước đèn. Nói, đèn sáng lên, tử vong 24 giờ trở lên, 48 giờ trong vòng, như vậy thuyết minh các nàng là hôm trước buổi tối ngộ hại, ta gật gật đầu. Thi thể có thể nói, đại bảo cao hứng mà nói. Ta không cần hướng trong phòng tắm pha nước làm thực nghiệm. Không bảo vệ môi trường, chúng ta tới thời điểm, thấy này hai cái vòi nước ở phun nước, nhân viên điều tra cao mày. Chỉ vào phòng tắm nhất nội sườn hai cái vòi nước nói. Hiển nhiên, hắn mau chịu không nổi này trong phòng tắm hơi thở. Các ngươi tới thời điểm, mực nước có bao nhiêu cao? Ta hỏi, cơ bản bao phủ thi thể 2/3, nhân viên điều tra nói. Ta thở dài, nếu là cưỡng gian án kiện, lấy ra đến sinh vật kiểm tài xác suất cũng rất nhỏ, vì sao? Sao sặc hỏi. Tình dịch là thủy dung tính, ta nói. Đó có phải hay không cưỡng gian án kiện cũng vô pháp đã biết. Nhân viên điều tra hỏi. Ta lắc đầu, nói, đừng nóng vội, đại bảo vừa rồi không phải nói sao. Thi thể có thể nói, máu bị thủy khuếch tán tới rồi phòng tắm mặt đất sở hữu góc. Nghĩ thông suốt quá hiện trường vết máu phân bố tới tiến hành hiện trường trùng kiến đã là không có. Khả năng sự tính, ngay cả đặt ở phòng tắm cửa góc ghế gỗ thượng người chết quần áo đều có chút ướt át. Như vậy hiện trường, pháp y cần phải làm là tiến hành một ít thi biểu kiểm nghiệm. Đúng lúc cùng dấu vết kiểm nghiệm nhân viên câu thông, để đãi phát hiện manh mối. Ta làm đại bảo duyên khám tra bàn đạp đến trong một góc nữ hài thi thể biên. Ta chính mình tắc đi đến cổng lớn nữ hài thi thể biên tiến hành kiểm nghiệm money động thi thể. Ta kêu lên, không có A, phụ trách hiện trường bảo hộ cảnh sát nhân dân vẻ mặt ủy khuất. Chúng ta tới thời điểm nàng liền bỏ chỗ đó. Hơn nữa ngươi xem, nàng gối bộ bị thương. Vừa lúc nằm bò té ngã sau, nữ hài sau gối bộ có mấy chỗ tỏa nứt sang. bên cạnh không chỉnh tề. Sang khang nội tổ chức gian kiều thực rõ ràng, tràn ra da đầu lộ ra màu trắng xương sọ, miệng vết thương bên cạnh hắc hoàng giao nhau da đầu hạ tổ chức nhìn thấy ghê người. Miệng vết thương phụ cận không có vết máu, phả nứt sang chỉ chính là độn tính bạo lực tác dụng với nhân thể khi cốt cách đè ép mềm tổ chức, làm cho làn da, mềm tổ chức xé rách mà hình thành miệng vết thương, giống nhau ở phần đầu tương đối nhiều thấy. Vừa rồi bọn họ nói, mực nước chỉ tới đạt thi thể nằm thẳng mặt 2/3. Nếu nàng là nằm sấp, cái ót vết máu vì cái gì bị cọ rửa sạch sẽ. Liền phụ cận trên tóc đều không có dính chặt rõ ràng vết máu ta nói. Hơn nữa thi thể thi ban ở vào phần lưng, đây là người chết sau khi chết ngưỡng nằm 24 giờ trở lên. Thi ban mới có thể cố định ở phần lưng, đúng vậy. Tình huống như vậy, giống nhau đều là sau khi chết 24 giờ trở lên. Lại quay cuồng thi thể hiện tượng, đại bảo thanh âm từ nơi xa trong một góc truyền đến. Mang theo một chút hồi âm ni chính là xác thật không ai có thể tiến vào động thi thể a, cảnh sát nhân dân nói. Ta vẫn luôn đều ở bên ngoài nhìn, WC cũng chưa thượng ta cười cười, nói, đừng khẩn trương, không phải nói ngươi thất trách, người chết 27 ngày buổi tối tử vong, ở 28 ngày buổi tối đến nay thiên các ngươi tới phía trước. Khả năng có người tới nơi này động thi thể, cảnh sát nhân dân chớp chớp đôi mắt. Không phản ứng lại đây, đại bảo thanh âm lại từ trong một góc truyền ra, ai, ngươi nói có thể hay không là Lưu Kiệt hôm trước buổi tối giết người. Hôm nay sáng sớm tới về sau, xuất phát từ nào đó mục đích, đảo lộn một chút thi thể về sau lại báo án. Có khả năng, loại này tặc kêu chảo tặc sự tình nhiều đi, cảnh sát nhân dân vội vàng tiếp thượng câu chuyện. Chính là hắn xuất phát từ nào một loại mục đích đâu. Ta nói, đây là ở bại lộ chính hắn a, các ngươi còn đừng nói, vẫn luôn ở trầm mặc mà soát môn xào xạc. Dừng trong tay công tác, nói, đại bảo nói còn thật có khả năng, nga. Ta có chút hưng phấn, đứng dậy, hướng xào xạc đi đến. Đột nhiên đứng dậy, ta đột nhiên có chút ngất, ở khám tra bàn đạp thượng vặn vẹo hai hạ. Nỗ lực duy trì cân bằng, là cái dạng này, xào xạc thấy ta tư thế có chút buồn cười. Cười nói, cái này ngoài cửa mặt là khóa chim, bên trong có một cái bắt tay, một cái then cài cửa, đáng tiếc đều thượng tú, bởi vì vật dẫn kém, cho nên rất khó lưu lại vân tay, không đúng, ta dọc theo bàn đạp đi đến xào xạc bên người. Nói, hung thủ nếu từ bên ngoài giữ cửa hờ khép thượng. Hẳn là tiếp xúc chính là môn mặt bên, bởi vì bên ngoài không có bắt tay, cho nên ta liền trọng điểm soát môn mặt bên, xào xạc gật. Đầu nói, chính là cái này phá cửa, điều kiện cũng rất kém cỏi, có một ít khả nghi văn tuyến đều không có so đối giá trị. Nhưng thật ra ở then cài cửa thượng phát hiện một cái tàn khuyết vân tay, ta híp mắt xem. Then cài cửa, xào xạc đối phía sau kỹ thuật viên nói. Lưu Kiệt vân tay hàng mẫu thu thập sao? Kỹ thuật viên gật gật đầu, từ tùy thân trong bao lấy ra một chương vân tay tạp. Điều tra và giải quyết án mạng thời điểm, gặp được người liền trước thu thập vân tay. Loại này ý thức đã ở kỹ thuật viên nhóm trong đầu ăn sâu bén rễ. Hết chương.